Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệnh Cửu Phụng kinh ngạc không thôi, đây là ý gì? Côn Lôn Tiên Nhân rất mạnh, là tồn tại đáng sợ quật khởi sau khi tộc quần thứ nhất diệt vong, cao thủ đỉnh cao của Thái Cổ Thần Sơn quật khởi. Năm đó khi hắn mới bước vào cảnh giới tiên nhân, còn bị người của Thái Cổ Thần Sơn uy hiếp, nhưng sau đó, hắn vậy mà lại giết chết kẻ ủng hộ phía sau Thái Cổ Thần Sơn, tự mình mang theo thân thể đầy thương tích, đi chiến đấu. Đi đâu chiến đấu? Đây mới là vấn đề. Nhưng dù Lận Cửu Phụng lật tung quan tài gỗ đào, vẫn không có đáp án. Côn Lôn Tiên Nhân cuối cùng rời đi, vậy mà lại chuẩn bị sẵn y quan mộ cho mình, hắn biết mình sẽ không trở lại sao? Thế giới này, vạn tộc, thần tộc, thậm chí là nhân tộc đều sâu sắc hơn ta tưởng, dưới vẻ ngoài của thế giới yên bình, ẩn giấu vô số dòng chảy ngầm, giống như biển cả sâu không thấy đáy. Lận Cửu Phụng tự nói, hắn đang nói với chính mình, tuy hiện tại Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thiên hạ, tuy hiện tại hắn vô địch thiên hạ, nhưng trong bóng tối, vẫn phải không ngừng nỗ lực tìm kiếm chân lý của thế giới. Không biết tung tích của Côn Lôn Tiên Nhân đi đâu, nhưng y quan mộ này cũng coi như là có lời giải thích với dãy núi Côn Lôn. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, trực tiếp cất quan tài gỗ đào đi, hắn muốn mang về cho Ứng Long xem. Đây là chuyện hắn đã hứa với Vạn Long Xào, đã hứa với Ứng Long, nhất định phải làm được. Còn việc mang quan tài gỗ đào đi, Bắc Hải Nhãn có xảy ra chuyện hay không? Đã Lận Cửu Phụng đến đây, vấn đề của Bắc Hải Nhãn nhất định phải giải quyết cho tốt. Thế giới này biến hóa khôn lường, nhưng bây giờ ta là cao thủ số một trên đời, là Cửu Phụng đại đế trong miệng vạn dân, thì nên có trách nhiệm bảo vệ thế giới. Lận Cửu Phụng siết chặt nắm đấm, sau khi cất quan tài gỗ đào đi, hắn trực tiếp rơi xuống từ hố đen sâu không thấy đáy đó. Nước biển cũng không ngừng rơi xuống, cảnh tượng này còn hùng vĩ hơn cả ngân hà rơi 9 tầng mây. Lận Cửu Phụng bay không biết bao lâu, bên tai chỉ có tiếng nước biển ầm ầm, rất lâu sau, Lận Cửu Phụng mới nhìn thấy ánh sáng, ầm. Ánh sáng đó ở ngay dưới chân, nhưng lại bị một tầng cấm chú khóa chặt, nước biển rơi xuống, trực tiếp bị bắn ra, đi vào dòng chảy ngầm sâu hơn của biển cả. Lận Cửu Phụng không nói hai lời, lấy Côn Lôn thần thạch ra. Một khối đá cứng rắn và có thể phá giải pháp thuật. Trước kia hắn còn cảm thấy Côn Lôn thần thạch không có tác dụng, nhưng bây giờ xem ra, nó còn hữu dụng hơn một số tiên khí. Ầm, Côn Lôn thần thạch trực tiếp đập vỡ cấm chú này, Lận Cửu Phụng trực tiếp rơi xuống, cùng với một dòng nước biển cuồn cuộn. Một lát sau, cấm chú tự động khôi phục, nước biển bị ngăn cản bên ngoài. Lận Cửu Phụng đến một vùng biển. Đúng vậy, vẫn là biển. Khác biệt là trong vùng biển này, có vô số thi thể nổi lềnh bềnh, có thân thể hoàn chỉnh, nhưng phần lớn là thi thể không nguyên vẹn. Lận Cửu Phụng phát hiện ra bộ xương khổng lồ của voi ma mút, hoàn hảo không sứt mẻ, dưới sự va đập của sóng biển, vẫn vững vàng, tỏa ra hơi thở nặng nề. Con voi ma mút này ít nhất cũng là giả tiên cửu trọng lôi kiếp, thậm chí có thể là tiên nhân, vì không biết đã qua bao lâu, xương cốt của nó vẫn còn hơi thở trầm ổn như vậy. Không chỉ có voi ma mút, còn có một bộ xương chân long, cũng được bảo quản rất tốt, ngoài ra, còn có một số thi thể con người, đều được bảo quản rất tốt. Nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, Lận Cửu Phụng tự nói, đây là một tiểu thế giới, độc lập bên ngoài. Hắn bay lên khỏi biển xương, nhìn xung quanh, tiểu thế giới này không lớn, chỉ có một hòn đảo, xung quanh là biển, trong biển toàn là xương cốt. Đây hẳn là nên gọi là biển xương. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm km, giống như một thanh loan đao, rừng rậm rạp, Lận Cửu Phụng đến bãi cát, cẩn thận nhìn xung quanh. Không một bóng người. Thần thức của hắn khuếch tán ra xung quanh, lập tức bao phủ hòn đảo mấy trăm km, chậm rãi dò xét. Khắp nơi đều là tàn tích đổ nát, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Nơi này từng xảy ra một trận đại chiến. Sẽ không phải là chiến trường của Côn Lôn Tiên Nhân và Hắc Ám Thần Linh chứ? Lận Cửu Phụng nhướng mày, hắn phát hiện không ít thi thể. Những thi thể này đều không bị mục nát, vạn năm trôi qua, thi thể không bị hủy, ít nhất cũng đã độ kiếp 7-8 lần, vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phụng đi đến bên cạnh một thi thể, lại phát hiện thi thể này có một đoạn lời nói tinh thần chưa bị phai mờ. Lận Cửu Phụng cẩn thận lắng nghe, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Côn Lôn Tiên Nhân, tên điên này, ngươi chết không được tử tế. Tinh thần này rất cố chấp, chính là nguyền rủa Côn Lôn Tiên Nhân, đến bây giờ vẫn chưa bị phai mờ, có thể thấy được, năm đó hắn hận Côn Lôn Tiên Nhân đến mức nào. Xem ra nơi này là do Côn Lôn Tiên Nhân làm, những thi thể này, hình dạng khác nhau, hẳn là người của tộc quần thứ nhất, Lận Cửu Phụng phỏng đoán. Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng sau đó hắn lại phát hiện mình đoán sai. Nơi này khắp nơi đều là thi thể, trong biển đều là xương trắng, không phải của tộc quần thứ nhất. Bọn họ đến từ một thế lực khác. Trong không gian thần bí, bộ xương thần bí, sau khi Lận Cửu Phụng cẩn thận quan sát, phát hiện không phải của tộc quần thứ nhất. Tại sao lại khẳng định như vậy? Lận Cửu Phụng nhìn thấy một cung điện được xây dựng bằng xương trắng chất thành núi. Cung điện này có bậc thang xương trắng 300 tầng, sau khi Lận Cửu Phụng đi lên, nhìn thấy một tấm bia đá không hoàn chỉnh. Vốn hẳn là hoàn chỉnh, nhưng đã bị cắt đứt một nửa, phía trên còn viết mấy chữ lớn. Hậu Thiên Thần Tộc. Lận Cửu Phụng cẩn thận quan sát, tự nói, chẳng lẽ những bộ xương ở đây đều là của Hậu Thiên Thần Tộc? Hậu Thiên Thần Tộc, đây không phải là một trong vạn tộc, nhưng lại có chút liên hệ với thần tộc, nếu chỉ nghe tên. Có muốn điểm danh tại địa bàn của Hậu Thiên Thần Tộc không? Trước mắt Lận Cửu Phụng hiện lên một dòng chữ như vậy mới khiến hắn khẳng định những bộ xương ở nơi này đều là của hậu thiên thần tộc mà không phải tộc quần thứ nhất. Mà sau khi hắn tiến vào Bắc Hải Nhãn, đã qua một ngày. Điểm danh, Lận Cửu Phụng quả quyết nói, hắn rất muốn biết có thể điểm danh được thứ gì ở hậu thiên thần tộc này. Điểm danh thành công, nhận được thần tộc giới bia. Một tấm bia đá xuất hiện trước mặt Lận Cửu Phụng, không phải chất liệu bình thường, phía trên không viết gì, chỉ có một tia chớp. Lận Cửu Phụng không biết thứ này dùng để làm gì, vì không giống pháp bảo, tiên khí, không thể tế luyện, giống như chỉ đơn thuần là một tấm bia đá. Hậu thiên giới bia, đây rốt cuộc là thứ gì? Lận Cửu Phụng nhướng mày, xem thông tin của thứ này. Một tấm bia đá đầy bất tường. Thông tin giới thiệu của thần tộc giới bia chỉ có một câu như vậy. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ cười, chỉ có thể cất thần tộc giới bia này đi, tạm thời xem ra không dùng được. Sau khi cất thần tộc giới bia đi, Lận Cửu Phụng mới cẩn thận quan sát cung điện xương trắng này, rất sáng sủa, tỏa ra hơi thở đáng sợ, cung điện được xây dựng bằng xương trắng, nhìn rất ghê rợn. Lận Cửu Phụng tiến lên vài bước, đứng trước cửa cung điện xương trắng, nhìn vào bên trong tối đen như mực, giống như một con quái thú há miệng muốn nuốt chửng Lận Cửu Phụng. Cảm giác này rất đáng sợ. Nhưng Lận Cửu Phụng không sợ gì cả, hắn trực tiếp bước vào cung điện xương trắng. Cộp cộp cộp. Trong cung điện xương trắng, trống rỗng, vốn rất yên tĩnh, bây giờ chỉ có tiếng bước chân của Lận Cửu Phụng vang vọng. Trong đại điện có rất nhiều cột trụ, những cột trụ này cũng là xương trắng, đều là những bộ phận khác nhau của các hung thú khác nhau, rất lớn, chống đỡ cung điện xương trắng này. Đi được một lúc, Lận Cửu Phụng đột nhiên nhìn thấy một bộ xương đứng yên lặng sau một cây cột. Nếu không phải bản nguyên chi nhãn, Lận Cửu Phụng nhất thời cũng không phát hiện ra. Bản nguyên chi nhãn của Lận Cửu Phụng liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong thân thể bộ xương này có linh hồn chi hỏa đang cháy, ẩn giấu trong xương trắng, rất khó bị phát hiện. Đây là một bộ xương có ý thức. Lận Cửu Phụng dám khẳng định, hắn đi đến trước mặt bộ xương, dừng lại. Bình tĩnh nhìn bộ xương. Ánh mắt không chớp. Âm thầm tạo áp lực. Bản nguyên chi nhãn của Lận Cửu Phụng vẫn luôn phân tích bộ xương này, rõ ràng nó không giống những bộ xương không có sinh khí bên ngoài. Nó có linh hồn chi hỏa của riêng mình, không phải bùng cháy dữ dội ra ngoài, mà là ẩn giấu trong toàn bộ xương cốt. Cho nên người khác không thể phát hiện ra nó, chỉ có bản nguyên chi nhãn của Lận Cửu Phụng nhìn thấy sơ hở. Mấy phút sau, bộ xương vẫn không nhúc nhích, Lận Cửu Phụng trực tiếp nói, trong cả cung điện xương trắng này, chỉ có mình ngươi là sinh linh sao? Bộ xương vốn đứng yên bất động, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên toàn thân bốc cháy, trong hốc mắt bộ xương hiện ra hai quả cầu lửa. Bộ xương sống lại. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Giọng bộ xương bình tĩnh hỏi. Mắt ta có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy, Lận Cửu Phụng thành thật nói. Bản nguyên chi nhãn chính là có thể nhìn thấy bản chất của sự vật, nhìn thấu bề ngoài. Ngươi đến từ bên ngoài sao? Bộ xương đi ra, hỏi. Đúng vậy, Lận Cửu Phụng gật đầu. Bây giờ bên ngoài vạn tộc có phải đã nổi dậy rồi không? Bộ xương tò mò hỏi. Trong lòng Lận Cửu Phụng khẽ động, bộ xương này còn biết vạn tộc, xem ra nó cũng là người của thời đại hơn một vạn năm trước. Vạn tộc không có nổi dậy, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Vậy chính là Thái Cổ Thần Sơn độc bá rồi. Ngọn lửa đang bùng cháy của bộ xương dao động một chút, thể hiện sự dao động trong tâm lý của nó, lại hỏi. Lận Cửu Phụng tiếp tục lắc đầu nói, Thái Cổ Thần Sơn đã bị người ta diệt rồi. Bộ xương lần này chấn động, lẩm bẩm, không nên như vậy. Thực lực của Thái Cổ Thần Sơn rất mạnh, cũng rất đáng sợ, vẫn luôn tăng lên, sao có thể bị diệt? Hơn nữa tộc quần thứ nhất đều đã bị trấn áp, Thái Cổ Thần Sơn theo lý mà nói, chỉ cần không tự tìm đường chết, có thể trường tồn. Bộ xương trăm mối vẫn không có cách giải, hốc mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, khó hiểu hỏi, ai có thể diệt Thái Cổ Thần Sơn? Ta, Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ vào mình, bình tĩnh nói. Ngươi, ngọn lửa của bộ xương kịch liệt dao động, nhảy lên dữ dội, thể hiện sự kinh ngạc trong lòng nó. Ngươi chỉ là giả tiên, yếu như vậy có thể diệt Thái Cổ Thần Sơn, bộ xương tỏ vẻ nghi ngờ. Ta đúng là có yếu một chút, nhưng vấn đề là, Thái Cổ Thần Sơn càng yếu hơn, cho nên bọn họ bị ta diệt, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Ngươi làm sao diệt Thái Cổ Thần Sơn? Bộ xương vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Lận Cửu Phụng không trả lời, hắn nhìn bộ xương, khóe miệng nhếch lên, nói, ngươi đã hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, đến lượt ta hỏi ngươi. Bộ xương nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, im lặng một lúc, mới miễn cưỡng nói, vậy ngươi hỏi đi, có thể nói cho ngươi biết. Ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi là ai? Lận Cửu Phụng trực tiếp hỏi. Bộ xương nhỏ giọng nói, một người phạm sai lầm. Ngươi là con người? Lận Cửu Phụng nhướng mày, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn tưởng là người của hậu thiên thần tộc. Ta từng là nhân tộc, bộ xương gật đầu. Từng, Lận Cửu Phụng trầm ngâm một lát, không tiếp tục truy hỏi sâu, đổi một câu hỏi khác. Hậu thiên thần tộc là tộc quần gì? Bộ xương đi ra ngoài, nhìn tấm bia đá không hoàn chỉnh kia, lại nhìn núi non nhuộm máu. Trên biển xương trắng trải rộng, nó nói, hậu thiên thần tộc chính là những người như ta, vứt bỏ dấu ấn vốn thuộc về mình, chuyển hóa thành thần tộc. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng chợt hiểu ra. Hậu thiên thần tộc chính là một nhóm người không hài lòng với tộc quần ban đầu của mình, cảm thấy tiềm lực không lớn, cho nên chuyển hóa thành thần tộc. nhưng vì là chuyển hóa hậu thiên, về huyết mạch không giống với tiên thiên thần tộc, cho nên mới xuất hiện tộc quần hậu thiên thần tộc. Những người khác đều đã chết, tại sao ngươi còn sống? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ta cũng muốn chết, nhưng lại không chết được, cứ như vậy canh giữ cung điện xương trắng này, không già không chết, cũng không thể rời đi, biến thành bộ dạng ma quỷ này. Bộ xương bất đắc dĩ nói. Canh giữ cung điện xương trắng, rốt cuộc là đang canh giữ thứ gì, nơi này cũng không có bảo vật gì. Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Cung điện xương trắng này là do một vị thần linh chân chính xây dựng, bộ xương nói. Lận Cửu Phụng khẽ động, do dự nói, là hắc ám thần linh sao? Bộ xương kinh ngạc nói, sao ngươi biết? Ta không chỉ biết điều này, ta còn biết hắc ám thần linh đã bị người ta giết chết. Lận Cửu Phụng thành thật nói. Ngươi nói là Côn Lôn tiên nhân đúng không? Hắn quả thật rất lợi hại, ở đây đánh hắc ám thần linh nổ tung, nhưng không giết chết hoàn toàn. Bộ xương nói. Không giết chết hoàn toàn, sao có thể như vậy? Lận Cửu Phụng nhíu mày, Côn Lôn tiên nhân cũng sẽ không sơ suất như vậy. Côn Lôn tiên nhân đúng là đã giết hắc ám thần linh, nhưng hắn không hoàn toàn hiểu rõ bản chất của hắc ám thần linh. Hắn có trái tim thứ hai, giấu ở nơi khác, một khi bị giết, sẽ thai nghén thân thể mới từ trái tim thứ hai, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực. Bộ xương giải thích cho Lận Cửu Phụng nghe. Ngươi biết rõ như vậy, là đã chứng kiến đoạn lịch sử này. Lận Cửu Phụng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta vốn đã chết, từ bỏ thân thể xương cốt này, lựa chọn tự sát, nhưng hắc ám thần linh đánh thức ta, để ta canh cửa cho hắn. Hơn một vạn năm qua, ta vẫn luôn kiên trì ở đây. Giọng điệu của bộ xương rất phức tạp, nó không muốn như vậy. Ngươi không thể từ chối. Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Chúng ta những người trở thành hậu thiên thần tộc này đều là do hắc ám thần linh chuyển hóa. Hắn nắm giữ sinh tử của chúng ta, đối với mệnh lệnh của hắn, ta không thể từ chối, dù cho muốn chết, cũng không có cách nào. Bộ xương bất đắc dĩ nói. Nó muốn chết, nhưng hắc ám thần linh không cho nó chết, nó liền không chết được, phải ở đây hộ pháp cho hắn. Nhưng bộ xương không ngốc, vất vả lắm mới gặp được một người sống như Lận Cửu Phụng, liền dứt khoát nói hết những chuyện này ra. Ngươi nói cho ta biết những điều này, mục đích là gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Ngươi không muốn đi giết hắc ám thần linh sao? Bộ xương hỏi. Hắc ám thần linh mạnh như vậy, hơn một vạn năm trôi qua, hắn nhất định đã khôi phục thực lực tiên nhân, ta chỉ là giả tiên cửu trọng thiên, làm sao giết được? Lận Cửu Phụng lắc đầu, tuy hắn tự tin, nhưng sẽ không tự đại, hắn bây giờ cách tiên nhân vẫn còn một khoảng cách. Vậy ngươi đã đánh giá cao hắc ám thần linh, cũng đánh giá thấp Côn Lôn tiên nhân, thương tổn mà hắn gây ra cho hắc ám thần linh, dù là đến thân thể mới, cũng không thể nào xóa bỏ được. Hắc ám thần linh những năm nay vẫn luôn tu bổ, nhưng hiệu quả không rõ ràng, hắn đến bây giờ vẫn chưa thành tiên. Bộ xương nói với Lận Cửu Phụng. Ngươi rất muốn ta đi giết hắc ám thần linh. Lận Cửu Phụng nhìn bộ xương đang bốc cháy này. Đương nhiên, ngươi giết hắn, ta sẽ được tự do, đồng thời cũng tuyên bố tộc quần hậu thiên thần tộc hoang đường này triệt để biến mất. Bộ xương cảm khái nói. Hậu thiên thần tộc hoang đường. Lận Cửu Phụng khó hiểu nhìn bộ xương. Một đám người chán ghét xuất thân ban đầu của mình, cam tâm từ bỏ bản thân, trở thành con rối trong tay người khác. Giống như con rối gỗ, bị người khác thao túng, thân bất do kỷ, chỉ vì một cái gọi là thân phận thần tộc, chẳng phải rất hoang đường sao? Bộ xương tự giễu nói. Nhìn bộ dạng ma quỷ của ta bây giờ, đây chính là tộc quần hoàn mỹ mà ta theo đuổi, thật sự là tự làm tự chịu, sống không được, chết cũng không xong. Bộ xương bi ai nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, giết hắc ám thần linh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, những gì ngươi muốn biết, ta biết gì nói nấy. Bộ xương trịnh trọng cam đoan. Đây cũng là lý do nó có hỏi tất đáp với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhìn bộ xương, nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn hắc ám thần linh bây giờ chưa thành tiên. Điều này rất quan trọng, chưa thành tiên, vậy Lận Cửu Phụng thật sự có sát ý. Dù sao, hắn đã diệt Thái Cổ Thần Sơn, kẻ đứng sau Thái Cổ Thần Sơn, Lận Cửu Phụng sao có thể bỏ qua hắn. Lận Cửu Phụng vẫn luôn nhìn chằm chằm bộ xương, ánh mắt rất sắc bén, bản nguyên chi nhãn khóa chặt đối phương, đảm bảo không nói dối. Ta có thể khẳng định, ngay dưới đại điện này, trái tim và thân thể mới của hắc ám thần linh đều ở đây, ngươi có thể giết tất cả. Bộ xương trịnh trọng nói. Ta có thể đi giết hắc ám thần linh, nhưng ngươi phải nói cho ta biết lai lịch của hắc ám thần linh. Lận Cửu Phụng dùng bản nguyên chi nhãn xem xét, xác định bộ xương không nói dối, mới hỏi. Hắc ám thần linh là người của thần tộc, nhưng trong một lần trò chuyện với ta, hắn nói với ta, hắn không đồng tình với lý niệm của thần tộc, cho nên xa vào bóng tối, trở thành hắc ám thần linh. Bộ xương nói. Nói cách khác, hắc ám thần linh kỳ thật là kẻ phản bội của thần tộc. Lận Cửu Phụng như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, hắc ám thần linh cũng giống như chúng ta, đều là phản bội tộc quần ban đầu, cho nên chúng ta bị hắn khống chế, cũng là tội đáng chết. Bộ xương tự giễu cười. Vậy nếu đã như vậy, thần tộc chân chính thì sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn vẫn luôn rất tò mò, kết cục cuối cùng của thần tộc chân chính là gì? Cái này ta không biết, nhưng ta dường như nghe hắc ám thần linh nói qua, thần tộc là biến mất trong dòng sông lịch sử trong một trận đại chiến kinh thiên động địa. Còn về trận chiến đó là gì, đánh kịch liệt đến mức nào thì không rõ, điều duy nhất có thể khẳng định chính là sau khi thần tộc diệt vong mới dần dần sinh ra vạn tộc xuất thế. Tộc quần thứ nhất cơ bản là kế thừa một số thứ của thần tộc. Hắc ám thần linh tức giận không nhẹ, âm thầm ủng hộ Thái Cổ Thần Sơn, diệt tộc quần thứ nhất, sau đó còn trấn áp ở Bắc Hải Nhãn. Bộ xương chậm rãi kể lại. Vậy tộc quần thứ nhất thì sao? Nơi này khắp nơi đều là xương cốt, có của tộc quần thứ nhất không? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Những bộ xương ở đây không phải của tộc quần thứ nhất, đều là của hậu thiên thần tộc, là bị dư ba chiến đấu của Côn Lôn Tiên Nhân và Hắc Ám Thần Linh đánh chúng mà chết. Còn tộc quần thứ nhất, ta chỉ biết sau khi Côn Lôn Tiên Nhân cứu bọn họ, cuối cùng đã mang bọn họ đi. Trước khi Côn Lôn Tiên Nhân đi, còn nói gì mà muốn tộc quần thứ nhất lập công chuộc tội. Sau đó, nơi này chỉ còn lại ta và Hắc Ám Thần Linh. Bộ xương cẩn thận giải thích nghi hoặc của Lận Cửu Phụng. Tộc quần thứ nhất bị trấn áp ở Bắc Hải Nhãn, bị Côn Lôn Tiên Nhân mang đi lập công chuộc tội. Lận Cửu Phụng nhíu mày thật sâu. Ngươi có biết Côn Lôn Tiên Nhân mang theo cao thủ tộc quần thứ nhất đi tham gia trận chiến gì không? Lận Cửu Phụng hỏi. Ai mà biết được, Côn Lôn Tiên Nhân là cường giả có thể đánh chết Hắc Ám Thần Linh, hắn làm gì ta căn bản không biết. Bộ xương lắc đầu. Nếu đã như vậy, trước tiên hãy dẫn ta đi gặp vị Hắc Ám Thần Linh này, ta muốn xem kẻ phản bội thần tộc đó nhận bóng tối xa và bóng tối kia lợi hại đến mức nào. Lận Cửu Phụng nói. Bộ xương mừng rỡ nói, ta nhất định dốc hết sức giúp ngài giết Hắc Ám Thần Linh. Tuy sinh tử của ta không do ta khống chế, nhưng chiến đấu trong thời gian ngắn vẫn có thể. Ngươi chỉ cần dẫn ta đến đó, chỉ cần Hắc Ám Thần Linh như ngươi nói, vậy hôm nay ta sẽ để hắn một lần nữa cảm nhận được mùi vị của cái chết. Lận Cửu Phụng vẫn quyết định đi xem thử. Hắc Ám Thần Linh tồn tại hơn 1 vạn năm trước, kẻ đứng sau Thái Cổ Thần Sơn vẫn khá hấp dẫn hắn. Ngọn lửa trên người bộ xương tắt đi một chút, nó giơ tay lên mời Lận Cửu Phụng đi vào sâu trong đại điện. Cung điện xương trắng này là do Hắc Ám Thần Linh tự tay xây dựng, là một trận pháp lớn có thể chữa trị thương thế của hắn. Theo thời gian mà tính, hắn sớm nên khỏi rồi, không nói là khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng nên khôi phục đến cảnh giới tiên nhân. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự cường đại và đáng sợ của Côn Lôn Tiên Nhân, di chứng của trận chiến năm đó vẫn luôn quấy nhiễu hắn, cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu trừ. Bộ xương vừa đi vừa nói, trong giọng nói có chút hả hê, rõ ràng Hắc Ám Thần Linh đã tạo áp lực rất lớn cho nó, đến bây giờ, nhìn thấy Hắc Ám Thần Linh thống khổ như vậy, nó có chút vui vẻ. Lận Cửu Phụng im lặng lắng nghe, đi theo bộ xương đến khu vực trung tâm. Một hố đen tối om xuất hiện, có hắc khí đáng sợ nổi lên, uy áp khổng lồ đang chìm nổi, dưới hố đen này, truyền đến tiếng đập thình thịch. Tiếng tim đập. Đây là thứ Lận Cửu Phụng nghe được. Mà ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngươi mang ai đến đây? Ầm ầm, giọng nói này truyền khắp đại điện, ầm ầm vang vọng, tạo ra sóng. Tiếng tim đập trong hố đen càng thêm kịch liệt. Rõ ràng, Hắc Ám Thần Linh dưới đáy đã nhận ra sự xuất hiện của Lận Cửu Phụng, liền nổi giận. Trong giọng nói này ẩn chứa sự tức giận, khiến bộ xương và Lận Cửu Phụng nghe thấy. Hắn bây giờ đã biết rồi, bộ xương nói, bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng. Ngươi không phải nói Hắc Ám Thần Linh nắm giữ sinh tử của ngươi sao, tại sao không sợ? Lận Cửu Phụng hỏi. Nếu hắn giết ta, vậy ta còn phải cảm ơn hắn, dù sao cuộc sống không chết này, ta đã sớm chịu đủ rồi, nhưng đáng tiếc, hắn sẽ không giết ta, bộ xương bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn cần ta giúp hắn hộ pháp, giúp hắn canh giữ nơi này, hắn giết ta, không thể nào một mình khôi phục đỉnh phong, dù ta phản bội hắn, mang ngươi đến đây, hắn cũng sẽ không giết ta. Bộ xương tự giễu cười, ầm, một luồng hắc khí xông lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, hung thần ác sát, hai mắt như cửa vào địa ngục, bên trong có ngọn lửa bùng cháy, trừng mắt nhìn bộ xương. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi có vô, Hắc Ám Thần Linh dữ tợn hỏi. Bộ xương bình tĩnh nhìn, nói, vậy ngươi giết ta đi. Hắc Ám Thần Linh cười khẩy, sát ý không hề che giấu, hắc khí gần như hóa thành thực chất, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, ánh mắt lập tức thay đổi, ôn hòa nói, ngươi có muốn trở thành thần tộc không, ta có thể chuyển hóa cho ngươi, thân thể của thần tộc vượt xa nhân tộc. Ngươi chỉ cần chuyển hóa thành thần tộc, lập tức có thể đột phá thành tiên, thay thế bộ xương này, thứ gì trong tiểu thiên thế giới này, đều là của ngươi. Cám dỗ Lận Cửu Phụng. Hắc Ám Thần Linh thật sự muốn giết bộ xương, nhưng bộ xương nói cũng là sự thật. Hắc Ám Thần Linh cần một người giúp đỡ, hoặc là thuộc hạ, cho nên hắn đến cám dỗ Lận Cửu Phụng. Hắn dùng thân phận thần tộc, còn có đột phá tiên nhân để cám dỗ Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn, chỉ vào thân thể bộ xương nói, bị ngươi chuyển hóa thành thần tộc, giống như nó, một bộ xương, không sống không chết. Đương nhiên không, Hắc Ám Thần Linh nghiêm mặt nói. Nó chỉ là chuyển hóa mà thôi, là chuyển hóa đơn giản nhất, không chịu nổi thử thách, nhưng ngươi khác, ta chuyển hóa ngươi thành thần tộc, vẫn giữ lại thân thể của ngươi, sẽ không biến thành một bộ xương, Hắc Ám Thần Linh hứa hẹn. Đúng vậy, giữ lại thân thể, nhưng sẽ dần dần mục nát, chậm rãi biến thành một bộ xương, năm đó thân thể của ta chẳng phải là như vậy sao? Ta đã là cảnh giới tiên nhân, vẫn không giữ được thân thể, mấy chục năm liền mục nát, đây là lời hứa của ngươi sao? Bộ xương cười nhạo, câm miệng. Hắc Ám Thần Linh nổi giận, không thể nhịn được nữa, trực tiếp quát lớn một tiếng, năng lượng xung kích, hắc khí như trường mâu, trực tiếp bắn ra, muốn cho bộ xương một bài học nhớ đời, ầm, nhưng Lận Cửu Phụng bước ra một bước, điểm ra một ngón tay, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp cắt đứt hắc khí này. Đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Lận Cửu Phụng nhìn thẳng Hắc Ám Thần Linh, mỉm cười. Sắc mặt Hắc Ám Thần Linh âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự muốn từ bỏ thân phận thần tộc, làm địch với ta. So với việc trở thành thần tộc giống như một bộ xương, ta cảm thấy chém giết một vị thần tộc chân chính càng khiến ta vui vẻ hơn. Lận Cửu Phụng chậm rãi nói, ngươi đang tự tìm đường chết. Hắc Ám Thần Linh trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, có cảm xúc hung bạo hiện lên. Một giả tiên cửu trọng thiên, ngươi cũng xứng làm loạn trước mặt ta, nếu là năm đó ta bóp chết ngươi chỉ bằng một ngón tay. Hắc Ám Thần Linh sắc mặt âm trầm nói, ngươi cũng đã nói là năm đó ngươi rất mạnh, nhưng chẳng phải vẫn bị Côn Lôn tiên nhân chém sao? Ngươi bây giờ nếu có thể dễ dàng bóp chết ta, còn nói nhảm với ta lâu như vậy sao? Lận Cửu Phụng chế nhạo cười, không hề sợ hãi, nhìn Hắc Ám Thần Linh đang đấu võ mồm với mình, trong lòng càng thêm khẳng định, Hắc Ám Thần Linh thật sự giống như bộ xương nói, ngoài mạnh trong yếu. Hắc Ám Thần Linh nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, khuôn mặt khổng lồ đầy vẻ âm trầm, giống như thời tiết trước cơn mưa, khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm, khí thế của hắn đang dâng lên, năng lượng màu đen như ngọn lửa bao phủ trong đại điện. Khí thế bức người. Con người sống quá thông minh là một thói quen xấu, Hắc Ám Thần Linh lạnh lùng nói. Nhưng đôi khi, người sống thông minh sẽ hạnh phúc hơn, Lận Cửu Phụng không khách khí phản bác. Lúc này, khí thế của hắn cũng đang khuếch tán, cả người lơ lửng, nhìn thẳng Hắc Ám Thần Linh, ánh mắt như câu, từ sau khi độ thiên nhân ngũ duy, đây là lần đầu tiên hắn bộc phát toàn lực. Ầm ầm, trong cung điện xương trắng, hai luồng khí thế va chạm, Lận Cửu Phụng như ánh sáng ban ngày, chiếu sáng đại điện, mang đến hy vọng vô hạn. Mà Hắc Ám Thần Linh giống như địa ngục bao phủ, không ai có thể trốn thoát, dưới sự xung kích của khí thế Lận Cửu Phụng, nửa đêm buông xuống, bóng tối bao phủ, Hắc Ám Thần Linh dường như là người khống chế màn đêm, khí thế đáng sợ như sấm sét bộc phát. Thình thịch thình thịch. Trái tim của hắn đập như sấm sét, vô cùng đáng sợ. Bộ xương ở một bên chậm rãi lùi lại, nó không thể tham gia, không phải nó không đủ mạnh, mà là nó bị Hắc Ám Thần Linh khống chế, một khi Hắc Ám Thần Linh mạnh mẽ thao túng nó tham chiến, vậy nó không thể từ chối. Rời đi trước, tránh vấn đề này, bây giờ Hắc Ám Thần Linh bị Lận Cửu Phụng kiềm chế, chính là một cơ hội. Việc bộ xương lặng lẽ rời đi, đối với Lận Cửu Phụng và Hắc Ám Thần Linh mà nói, đều không đáng kể. Giả tiên trung quy là giả tiên, không chịu nổi một kích mà thôi. Hắc Ám Thần Linh lạnh lùng nói, lửa giận của hắn cuối cùng cũng không che giấu được nữa, quyết đoán ra tay. Một bàn tay bóng tối khổng lồ bao phủ xuống, ầm ầm, như bàn tay trời đất, muốn trấn áp Lận Cửu Phụng đến chết. Ngươi nói nhiều như vậy, bây giờ cũng không phải tiên nhân, ta sẽ giết ngươi. Lận Cửu Phụng cũng không khách khí, lạnh lùng nói. Lận Cửu Phụng vẫn quyết định đi xem thử, Hắc Ám Thần Linh tồn tại hơn một vạn năm trước, kẻ đứng sau Thái Cổ Thần Sơn, vẫn khá hấp dẫn hắn. Ngọn lửa trên người bộ xương tắt đi một chút, nó giơ tay lên, mời Lận Cửu Phụng đi vào sâu trong đại điện. Cung điện xương trắng này là do Hắc Ám Thần Linh tự tay xây dựng, là một trận pháp lớn, có thể chữa trị thương thế của hắn. Theo thời gian mà tính, hắn sớm nên khỏi rồi, không nói là khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng nên khôi phục đến cảnh giới tiên nhân. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự cường đại và đáng sợ của Côn Lôn tiên nhân, di chứng của trận chiến năm đó vẫn luôn quấy nhiễu hắn, cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu trừ. Bộ xương vừa đi vừa nói, trong giọng nói có chút hả hê, rõ ràng Hắc Ám Thần Linh đã tạo áp lực rất lớn cho nó, đến bây giờ, nhìn thấy Hắc Ám Thần Linh thống khổ như vậy, nó có chút vui vẻ. Lận Cửu Phụng im lặng lắng nghe, đi theo bộ xương đến khu vực trung tâm. Một hố đen tối om xuất hiện, có hắc khí đáng sợ nổi lên, uy áp khổng lồ đang chìm nổi, dưới hố đen này, truyền đến tiếng đập thình thịch. Tiếng tim đập. Đây là thứ Lận Cửu Phụng nghe được. Mà ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngươi mang ai đến đây? Ầm ầm, giọng nói này truyền khắp đại điện, ầm ầm vang vọng, tạo ra sóng. Tiếng tim đập trong hố đen càng thêm kịch liệt. Rõ ràng, Hắc Ám Thần Linh dưới đáy đã nhận ra sự xuất hiện của Lận Cửu Phụng, liền nổi giận. Trong giọng nói này ẩn chứa sự tức giận, khiến bộ xương và Lận Cửu Phụng nghe thấy. Hắn bây giờ đã biết rồi, bộ xương nói, bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng. Ngươi không phải nói Hắc Ám Thần Linh nắm giữ sinh tử của ngươi sao, tại sao không sợ? Lận Cửu Phụng hỏi. Nếu hắn giết ta, vậy ta còn phải cảm ơn hắn, dù sao cuộc sống không chết này, ta đã sớm chịu đủ rồi, nhưng đáng tiếc, hắn sẽ không giết ta, bộ xương bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn cần ta giúp hắn hộ pháp, giúp hắn canh giữ nơi này, hắn giết ta, không thể nào một mình khôi phục đỉnh phong, dù ta phản bội hắn, mang ngươi đến đây, hắn cũng sẽ không giết ta. Bộ xương tự giễu cười, ầm, một luồng hắc khí xông lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, hung thần ác sát, hai mắt như cửa vào địa ngục, bên trong có ngọn lửa bùng cháy, trừng mắt nhìn bộ xương. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi có vô, Hắc Ám Thần Linh dữ tợn hỏi. Bộ xương bình tĩnh nhìn, nói, vậy ngươi giết ta đi. Hắc Ám Thần Linh cười khẩy, sát ý không hề che giấu, hắc khí gần như hóa thành thực chất, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, ánh mắt lập tức thay đổi, ôn hòa nói,

nhưng bây giờ, ngươi vẫn phải chết dưới một kiếm này, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Kết cục của ngươi, ngươi không thể trốn thoát. Ánh mắt Lận Cửu Phụng chói lọi như mặt trời, bên trong toàn là sát ý lạnh lùng. Lận Cửu Phụng bộc phát toàn lực, đáng sợ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Ngươi là truyền nhân của Côn Lôn Tiên Nhân, ngươi là hậu chiêu mà hắn sắp đặt đến giết ta. Hắc Ám Thần Linh sắp phát điên, hơn một vạn năm trước, hắn chính là ở đỉnh phong, bị Côn Lôn Tiên Nhân dùng Côn Lôn kiếm pháp chém giết. Cho nên đối với kiếm pháp này, hắn có lẽ còn quen thuộc hơn cả Lận Cửu Phụng, ký ức sâu sắc, cả đời cũng không quên được. Bây giờ gặp lại, sao hắn có thể bình tĩnh? Hắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám Thần Linh đang nổi giận, trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Điều này thật khó tin, từ khi Hắc Ám Thần Linh ra đời đến nay, hắn chưa bao giờ sợ hãi người ở cảnh giới giả tiên. Bây giờ, hắn vậy mà lại sợ Lận Cửu Phụng. Hắc Ám Thần Linh gầm lên, hắn tế ra pháp bảo của mình, một tòa cổ tháp trong suốt hiện ra, được đúc bằng xương trắng đều được mài rũa đến trong suốt, tỏa ra khí thế khủng bố, ngay sau đó xé rách đất trời, dẫn động ánh sao đêm xuống, như một dải ngân hà rơi xuống, khí thế như biển sâu, cuồn cuộn, khuếch tán ra xung quanh, đánh về phía Lận Cửu Phụng. Ta dùng tiên khí tấn công ngươi, Côn Lôn Tiên Nhân có thể dùng Côn Lôn kiếm pháp chém ta, đó là vì tu vi của hắn không thấp, ngươi chỉ là một giả tiên cũng muốn chém ta, nằm mơ giữa ban ngày. Hắc Ám Thần Linh như phát điên, toàn lực ra tay, tế ra tiên khí của mình, bộc phát ra, quét ngang cung điện xương trắng. Lúc này, cung điện xương trắng sụp đổ, Lận Cửu Phụng và Hắc Ám Thần Linh chiến đấu dưới ánh sáng ban ngày, tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí đã thức tỉnh. Trước kia ta có lẽ sẽ sợ, nhưng bây giờ, ta đã không sợ nữa. Lận Cửu Phụng nhìn bảo tháp xương trắng, không lùi bước, ngược lại chém ra một kiếm. Kiếm của hắn, chém chính là Hắc Ám Thần Linh. Còn bảo tháp xương trắng chấn áp xuống, khi thế đáng sợ đó, Lận Cửu Phụng giơ tay chống đỡ. Ngươi đang nằm mơ, dùng thân thể chống lại tiên khí, ngươi đang tự tìm đường chết. Hắc Ám Thần Linh gầm lên, hắn cố gắng né tránh một kiếm này của Lận Cửu Phụng, nhưng vô ích, sự đáng sợ của Côn Lôn kiếm pháp, không phải thứ mà hắn bây giờ có thể né tránh. Phụt, lúc này, toàn bộ khuôn mặt ngưng tụ của Hắc Ám Thần Linh trở nên trong suốt, giữa mi tâm bị bắn xuyên qua một lỗ máu kinh người. Khuôn mặt ngưng tụ, vậy mà lại chảy ra máu tươi, tí tách, rơi vào hố đen tối om, nhỏ lên trái tim đó, khiến trái tim chịu gánh nặng cực lớn. Không, Hắc Ám Thần Linh đau đớn gầm lên, bản nguyên của hắn bị thương, đây là chuyện rất đáng sợ, bản nguyên của hắn bị Côn Lôn kiếm pháp chém. Bây giờ hắn chỉ hy vọng bảo tháp xương trắng có thể đập chết Lận Cửu Phụng. Nhưng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa. Bảo tháp xương trắng tiên khí đã thức tỉnh chấn áp xuống, khí thế vô song, vượt xa giả tiên cửu trọng thiên, chấn áp như vậy, hẳn là có thể nghiền nát Lận Cửu Phụng. Nhưng vấn đề là, thân thể Lận Cửu Phụng bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, sắc mặt hắn lạnh lùng, vũ hóa tiên y trên người tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Vũ hóa tiên y này cũng là tiên khí, lúc này thức tỉnh một phần, chống đỡ khí thế của bảo tháp xương trắng, bảo vệ Lận Cửu Phụng không bị thương. Mà ngay sau đó, Lận Cửu Phụng một tay xuyên qua tầng ánh sao đó, bàn tay to nắm chặt, rắc một tiếng, nắm lấy bảo tháp xương trắng, sau đó dùng sức bóp. Yên tĩnh cho ta, Lận Cửu Phụng lạnh lùng quát, hắn dùng thân thể chống lại tiên khí đã thức tỉnh, năm ngón tay dùng sức, gân xanh nổi lên, năng lượng khổng lồ rót vào, vậy mà lại bóp chặt bảo tháp xương trắng. Sau đó, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn Hắc Ám Thần Linh. Đứng trên mây, Lận Cửu Phụng như một vị tiên nhân chân chính, nhìn Hắc Ám Thần Linh, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Ngươi, cái này, không thể nào, đây là tiên khí đã thức tỉnh, vậy mà ngươi lại dùng thân thể bóp chặt, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Hắc Ám Thần Linh sợ hãi, kinh nhìn Lận Cửu Phụng. Trên đời này không có gì là không thể, ngươi rời xa nhân gian quá lâu rồi, lão già bị thời đại bỏ rơi, bây giờ hãy chết cho ta. Lận Cửu Phụng sải bước về phía trước, giơ tay cầm bảo tháp xương trắng làm vũ khí, trực tiếp đập xuống. Lúc này, thân thể hắn phát ra ánh sáng vô lượng, huyết khí hoàng kim nhấn chìm nơi này, khuếch tán ra như biển cả mênh mông. Sau lưng Lận Cửu Phụng có thần chi lĩnh vực hiện ra. Trong thần chi lĩnh vực có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Đại Đạo Lâm Phàm Trần, Chư Thần Thập Nhị Nhạc Trương, Tiên Vương Phạt Cửu Thiên các loại dị tượng bao phủ. Khí thế của Lận Cửu Phụng tăng lên vô hạn, lúc này, hắn đặt chân vào lĩnh vực tiên nhân. Hắn giơ tay lên, bảo tháp xương trắng đập xuống, ầm một tiếng, đập nát khuôn mặt do Hắc Ám Thần Linh ngưng tụ, sau đó xông vào hố đen. Hắn muốn dùng tay bóp nát trái tim của đại địch Hắc Ám Thần Linh. Hắc Ám Thần Linh cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch gầm lên, ngươi dám giết thần? Hôm nay, ta một phàm nhân sẽ giết thần. Lận Cửu Phụng sắc mặt dữ tợn, hét lớn, lấy ngón tay làm kiếm, trực tiếp chém ra một kiếm. Bóng tối bao phủ đại địa, ta cùng thế trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Hắc Ám Thần Linh gầm lên, hắn muốn giữ mạng, hắn thi triển tiên nhân chi đạo mà mình lĩnh ngộ. Nhưng, dưới Côn Lôn kiếm pháp, tiên nhân chi đạo này cũng không chịu nổi một kích. Sắc mặt Lận Cửu Phụng lạnh lùng xen lẫn băng giá, kiếm của hắn chém đứt bóng tối, chém đứt sự giả dối của Trường Sinh, chặn đứng sự tồn tại vĩnh hằng. Giây tiếp theo, trái tim đang đập mạnh mẽ của Hắc Ám Thần Linh bị chém thành hai nửa. Hắc Ám Thần Linh bị diệt, hắn phát ra tiếng gầm cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn vô ích, bị chém chết dưới Côn Lôn kiếm pháp. Hơn một vạn năm trước, ngươi trốn thoát một kiếp, nhưng hơn một vạn năm sau, chung quy vẫn phải chết dưới kiếm pháp này. Trên mặt Lận Cửu Phụng lộ ra một tia chế nhạo, khinh thường nói: "Thần thật yếu ớt." Cung điện xương trắng sụp đổ, vô số mảnh vụn bay múa, ánh sáng mặt trời chiếu vào, quét sạch bóng tối, trong hố sâu khổng lồ, trái tim bị chém làm đôi vẫn đang đập yếu ớt. Không phải Hắc Ám Thần Linh chưa chết, chỉ là theo quán tính mà đập thôi. Đập hơn một vạn năm, bây giờ bị chém đứt, vẫn tiếp tục. Lận Cửu Phụng thu hồi tất cả công kích, đáp xuống, bình tĩnh nhìn, như có điều suy nghĩ. Côn Lôn tiên nhân thật sự rất mạnh, uy lực của kiếm pháp này quá đáng sợ. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là ta rất mạnh. Lận Cửu Phụng không khách khí tự khen mình. Sau đó trước mắt hắn hiện lên một dòng chữ: "Giết chết Hắc Ám Thần Linh, có muốn điểm danh không?" Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn, rõ ràng chưa đến một ngày. Sao lại có thể điểm danh nữa rồi? Chẳng lẽ, dòng chảy thời gian của thế giới này nhanh hơn bên ngoài? Lận Cửu Phụng nhướng mày. Nhưng dù sao, cơ hội điểm danh miễn phí, Lận Cửu Phụng sẽ không bỏ qua. Điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Hắc Ám Pháp Điển. Lận Cửu Phụng cẩn thận xem xét tư liệu của Hắc Ám Pháp Điển, nhận được một câu: "Đây là pháp môn vô thượng của Hắc Ám Thần Linh, là giai đoạn nhập môn của pháp môn chí cao của Hắc Ám nhất tộc trong thần tộc." Giai đoạn nhập môn của pháp môn chí cao của Hắc Ám nhất tộc trong thần tộc. Lận Cửu Phụng kinh ngạc phát hiện ra vấn đề. Pháp môn giai đoạn nhập môn, vậy mà lại là pháp môn vô thượng của Hắc Ám Thần Linh, chẳng phải là nói Hắc Ám Thần Linh trong thần tộc cũng không phải nhân vật lớn gì, ngược lại là một nhân vật nhỏ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chư thần chi vương mà ta đã gặp qua một lần, Lận Cửu Phụng suy đoán. Nhưng chính Hắc Ám Thần Linh như vậy lại là kẻ đứng sau chỉ huy Thái Cổ Thần Sơn. Mà Thái Cổ Thần Sơn vậy mà lại dưới sự chỉ điểm của hắn, tiêu diệt tộc quần thứ nhất, thống trị vạn tộc. Điều này càng chứng minh sự yếu ớt của vạn tộc. Lận Cửu Phụng không khỏi nhớ đến câu nói của Côn Lôn tiên nhân. Sự xuất hiện của vạn tộc chỉ là một sai lầm, đặc biệt là sau khi tộc quần thứ nhất bị trấn áp, tiềm lực của vạn tộc đã bị bóp chết, Thái Cổ Thần Sơn chỉ là con rối mà thôi. Câu này là do Côn Lôn tiên nhân khắc trong y quan mộ của mình. Trước kia Lận Cửu Phụng còn không hiểu tại sao sự xuất hiện của vạn tộc là một sai lầm. Nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu. Trước vạn tộc là thần tộc thống trị. Thần tộc mạnh đến mức nào, Lận Cửu Phụng từ những thông tin ít ỏi mà mình biết đã nhìn ra được một hai phần. Vượt xa vạn tộc. Mà sau khi thần tộc bị diệt, tộc quần xuất hiện, vạn tộc lại yếu ớt như vậy. Không nên như vậy. Cho nên Côn Lôn tiên nhân nói sự xuất hiện của vạn tộc là một sự cố ngoài ý muốn, hẳn là không phải nói dối, hắn thật sự nghĩ như vậy. Lận Cửu Phụng đứng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng thời cũng học được Hắc Ám Pháp Điển. Hắn mới đi ra khỏi phế tích của cung điện xương trắng, nhìn thấy bộ xương. "Ngài đã giết chết Hắc Ám Thần Linh nhanh như vậy sao?" Bộ xương không thể tin được hỏi. "Hắc Ám Thần Linh không hoàn chỉnh, lại không mạnh, diệt hắn cần bao lâu?" Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại. "Nhân tộc vậy mà lại xuất hiện cao thủ mạnh mẽ như vậy, thật tốt." Bộ xương nhỏ giọng nói. "Sai lầm lớn nhất mà ngươi làm chính là từ bỏ thân phận nhân tộc, biến thành bộ dạng ma quỷ này." Lận Cửu Phụng lắc đầu nói. Bộ xương cười khổ, nó không nói nên lời, không thể phản bác, vì nó cũng nghĩ như vậy. "Hắc Ám Thần Linh đã bị tiêu diệt, ngươi biết bao nhiêu về thần tộc?" Lận Cửu Phụng hỏi. Bộ xương thở dài, nói, "Ta hiểu biết về thần tộc, chỉ là nhìn thấy một số ghi chép trên sách, khao khát sự cường đại đó, tin tưởng Hắc Ám Thần Linh, bị hắn lừa gạt, mới từ bỏ thân phận nhân tộc." "Đã xem sách gì?" Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Hắn cũng muốn tìm hiểu về sự cường đại của thần tộc. "Các thế lực lớn đỉnh cao trong vạn tộc, hẳn là có ghi chép, ngài lợi hại như vậy, đi đến vạn tộc điều tra một chút sẽ biết," bộ xương nói. Lận Cửu Phụng ghi nhớ trong lòng, hỏi bộ xương, "Ngươi còn điều gì muốn nói với ta không?" Bộ xương cười khổ, nó không nói nên lời, không thể phản bác, vì nó cũng nghĩ như vậy. "Hắc Ám Thần Linh đã bị tiêu diệt, ngươi biết bao nhiêu về thần tộc?" Lận Cửu Phụng hỏi. Bộ xương thở dài, nói, "Ta hiểu biết về thần tộc, chỉ là nhìn thấy một số ghi chép trên sách, khao khát sự cường đại đó, tin tưởng Hắc Ám Thần Linh, bị hắn lừa gạt, mới từ bỏ thân phận nhân tộc." "Đã xem sách gì?" Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Hắn cũng muốn tìm hiểu về sự cường đại của thần tộc. "Các thế lực lớn đỉnh cao trong vạn tộc, hẳn là có ghi chép, ngài lợi hại như vậy, đi đến vạn tộc điều tra một chút sẽ biết," bộ xương nói. Lận Cửu Phụng ghi nhớ trong lòng, hỏi bộ xương, "Ngươi còn điều gì muốn nói với ta không?" "Không còn nữa, ta biết không nhiều, trẻ tuổi ngây thơ, suy nghĩ chưa trưởng thành đã bị Hắc Ám Thần Linh mê hoặc. Sau đó ta vẫn luôn bị khống chế, dù ta đã thành tiên, suy nghĩ trưởng thành, nhưng vì lún sâu vào vũng lầy, không thể tự thoát ra được. Nghĩ kỹ lại, ta có lỗi với cha mẹ, có lỗi với người mình yêu, có lỗi với nhân tộc, bây giờ hắc ám thần linh đã chết, ta muốn rời khỏi đây, đi xem nhân gian này, sau đó khôi phục thực lực, xem có thể giúp đỡ nhân tộc hay không, trong những giây phút cuối đời, ta muốn bù đắp chút lỗi lầm. Quá khứ của ta, hiện tại của ta, tương lai của ta, đều rối như tơ vò. Bộ xương lẩm bẩm, nó rất hối hận, nó cũng rất áy náy. Thực lực của ngươi bây giờ, là tiên nhân sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tạm thời chưa phải, nhưng cho ta một chút thời gian, ta có thể khôi phục, bộ xương nói. Vậy ngươi thành tiên, là đột phá như thế nào? Lận Cửu Phụng lập tức hỏi, vấn đề này hắn nhất định phải hiểu rõ. Hắn đã là giả tiên cửu trọng thiên, tiếp theo chính là đột phá thành tiên nhân chân chính. Tiên nhân chân chính đối với Lận Cửu Phụng mà nói, không quá khó, độ kiếp, chỉ cần độ kiếp, hắn có thể đột phá. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, đặc biệt là từ Bất Tử Sơn, từ Côn Lôn tiên nhân biết được, đột phá thành tiên, có vấn đề rất lớn, Lận Cửu Phụng liền không dám tùy tiện độ kiếp. Trong đó chắc chắn có mánh khóe gì đó. Lúc ta đột phá thành tiên, không giống người bình thường, vốn ta muốn giống như mọi người độ kiếp thành tiên, nhưng Hắc Ám Thần Linh nói với ta, đó chỉ là tầng thấp nhất, chỉ cần ta đầu hàng hắn, chuyển hóa thành tiên nhân, không cần độ kiếp, đây mới là cách mở chính xác, bộ xương nói. Độ kiếp thành tiên là hạ phẩm nhất, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Hắc Ám Thần Linh nói dối rất nhiều, không cần để ý, bộ xương nói với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng lại lắc đầu, nói, ta cảm thấy, câu này của hắn không phải nói dối. Bộ xương khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Độ kiếp thành tiên, hẳn là tầng thấp nhất, Lận Cửu Phụng khẳng định. Hắn nhận được mấy tin tức đều tỏ vẻ khinh thường hoặc tức giận với việc độ kiếp thành tiên, Lận Cửu Phụng trong lòng đã loại trừ độ kiếp thành tiên. Độ kiếp thành tiên thật sự là tầng thấp nhất sao? Bộ xương kinh ngạc nói. Hẳn là vậy, ngươi có thể ra ngoài xem thử, ta cũng phải ra ngoài rồi, tiểu thế giới này không có gì để tìm hiểu, quan trọng nhất là Hắc Ám Thần Linh đã bị giết, ngươi nên đi xem nhân gian này, Lận Cửu Phụng nói với bộ xương. Ta nên đi đâu? Bộ xương nhỏ giọng hỏi. Đến đế đô nhiều anh hùng, đế đô có Cửu Phụng đại đế, ngươi nên đến đó. Lận Cửu Phụng nhếch miệng cười, nói với bộ xương. Được, ta sẽ đi xem thử. Bộ xương gật đầu. Thế giới bên ngoài, còn đặc sắc hơn ngươi nghĩ, nhân tộc cũng không còn là nhân tộc yếu ớt năm xưa nữa, thời đại đã thay đổi. Lận Cửu Phụng nói xong, bước ra một bước, dẫm nát không gian, rời khỏi tiểu thiên thế giới này, trở về Bắc Hải Nhãn. Mất đi sự trấn áp của Côn Lôn tiên nhân, vòng xoay lớn của Bắc Hải Nhãn cũng biến mất, mà bây giờ Lận Cửu Phụng một bước dẫm nát không gian. Liên kết giữa tiểu thiên thế giới này và thế giới bên ngoài được mở ra, nước biển cuồn cuộn tràn vào, nhấn chìm tất cả. Mọi chuyện từng xảy ra ở đây đều bị nhấn chìm dưới đáy biển, sau này sẽ không còn nơi nào gọi là Bắc Hải Nhãn nữa, những hung thú biển đáng sợ đó có thêm một nơi tu luyện. Khi bộ xương bay ra, lại không nhìn thấy bóng dáng Lận Cửu Phụng, biển cả mênh mông, mây đen tan đi, biển đen ầm ầm đổ xuống, khí thế hào hùng. Bộ xương nhìn về phía xa, ánh mắt nhìn đến đều là hồi ức trước kia. Lãng phí nhiều năm như vậy, ta muốn đi xem những nơi trong ký ức. Bộ xương tự diễu, bay khỏi biển cả mênh mông, nó muốn đến địa bàn trước kia của nhân tộc, tìm kiếm dấu vết của tộc nhân vạn năm trước. Lận Cửu Phụng rời khỏi biển, đến đất liền, đi thẳng đến dãy núi Côn Lôn. Hắn không vội vàng trở về đế đô, mà là đến dãy núi Côn Lôn, mang y quan mộ của Côn Lôn tiên nhân cho Ứng Long, để dãy núi Côn Lôn hoàn toàn quy thuận Vũ Hóa Thần Triều, sau đó mới đi tìm hiểu cuộc đời của Côn Lôn tiên nhân. Dãy núi Côn Lôn cũng coi như là một tộc quần lớn trong vạn tộc, hẳn là có ghi chép cách thành tiên, hơn nữa về tư liệu của Côn Lôn tiên nhân cũng nên có ghi chép tương đối chi tiết, lần trước đi ta không điều tra kỹ, lần này ta phải điều tra cho rõ, Lận Cửu Phụng tự nhủ trong lòng. Hắn nhanh chóng đi đến dãy núi Côn Lôn. Dãy núi Côn Lôn bây giờ đã bị Vạn Long Xà hoàn toàn thống nhất, những tộc quần khác khi đối mặt với chân long xuất thế, căn bản không chống đỡ được, hoàn toàn không phải đối thủ. Đặc biệt là Ứng Long. Sau khi nàng xuất thế, khí thế tỏa ra chấn áp xuống, đủ để quét ngang dãy núi Côn Lôn. Ứng Long giả tiên cửu trọng thiên còn có không gian tăng lên, đã nàng đáp ứng Lận Cửu Phụng, vậy sẽ chuẩn bị rất nghiêm túc. Cho nên sau khi Lận Cửu Phụng đến dãy núi Côn Lôn, nhìn thấy chính là một dãy núi Côn Lôn yên bình, các tộc quần lớn đã bị Vạn Long Xà hoàn toàn thống trị. Lận Cửu Phụng lặng lẽ đến Vạn Long Xà quen thuộc. Không ai có thể phát hiện ra tung tích và hơi thở của hắn, hắn ở giai đoạn này mạnh hơn bất kỳ ai trong Vạn Long Xà. Trong chỗ sâu nhất của Vạn Long Xà, Ứng Long đang nuốt tiên khí. Trên thế giới này, dưới sự khôi phục của linh khí, có vô số linh khí cuồn cuộn xuất hiện, những linh khí này chồng chất lên nhau, khiến phàm nhân cũng có thể hưởng thụ sự tiện lợi mà thời đại mang đến. Mà dưới bối cảnh này, trong thế giới vật chất, xuất hiện thêm một thứ đặc biệt, tiên khí này không phải thứ gì quá hiếm có. Nó vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, chỉ là rất ít, cũng rất khó bị người ta phát hiện, chỉ khi ngươi đạt đến một độ cao nhất định mới có thể hấp thu nó. Trong cảnh giới giả tiên, có một cửa ải là nuốt tiên khí. Phát hiện tiên khí trong thế giới vật chất, sau đó nuốt tiên khí, thay thế linh khí thông thường, khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Ứng Long bây giờ đang nuốt tiên khí. Lận Cửu Phụng bây giờ cơ bản cũng hấp thu tiên khí. Cộp cộp cộp. Lận Cửu Phụng đi vào, tiếng bước chân không hề che giấu, bị Ứng Long phát hiện. Ứng Long ngừng nuốt tiên khí, mở đôi mắt to như nhà ra, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế, sao ngài lại đến nhanh như vậy? Ứng Long thu nhỏ thân thể, biến thành một người phụ nữ, mặc một bộ váy dài màu trắng non, thành thục xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không nói gì, lấy y quan mộ của Côn Lôn tiên nhân ra, đặt trước mặt Ứng Long. Ứng Long nhìn thấy quan tài, thân thể run lên, ánh mắt lập tức thay đổi, run rẩy hỏi, đây là y quan mộ của Côn Lôn tiên nhân? Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Ứng Long cũng không biết là vui hay buồn, nàng bước tới, đưa tay sờ y quan mộ, hỏi, tại sao lại là y quan mộ? Bên trong có chữ do Côn Lôn tiên nhân khắc, còn có quần áo của hắn, muội tự xem đi. Lận Cửu Phụng không giải thích, đi sang một bên, để Ứng Long và y quan mộ đứng cùng nhau. Ứng Long chậm rãi đưa tay ra, run rẩy đẩy y quan mộ ra, sau đó nhìn thấy quần áo của Côn Lôn tiên nhân. Là quần áo của huynh ấy, bán tiên khí đó, là thứ huynh ấy mặc trước khi rời đi. Giọng Ứng Long run rẩy, nước mắt rơi xuống. Lận Cửu Phụng yên lặng đứng một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ứng Long, sau đó đưa tay ngọc ra, vuốt ve chữ do Côn Lôn tiên nhân khắc. Từng chữ, nàng cẩn thận nhìn, vô cùng đau buồn. Rất lâu sau, nàng mới đau xót hỏi, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lận Cửu Phụng nói, ta cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, trong Vạn Long Xảo có ghi chép về cuộc đời của Côn Lôn tiên nhân không? Sử sách ghi chép ít ỏi, Côn Lôn tiên nhân cả đời khiêm cung, thuở nhỏ cơ cực, thân là con lai người yêu, bị bỏ rơi từ tầm bé. Gia nhập Vạn Long Xào, luôn lặng lẽ vô danh, làm tộc nhân bình thường. Mãi đến khi Thái Cổ Thần Sơn trỗi dậy, uy hiếp Vạn Long Xào, hắn mới xuất thế, kinh thiên động địa, tư thái tiên nhân, giáng lâm thế gian. Nhưng vẫn bị Thái Cổ Thần Sơn uy hiếp, Ứng Long bi thương kể. Khi Côn Lôn tiên nhân bị Thái Cổ Thần Sơn uy hiếp, hắn vẫn chưa mạnh như lúc sau khi chém giết Hắc Ám Thần Linh. Mà sau khi có thực lực, Côn Lôn tiên nhân cũng không đi tìm Thái Cổ Thần Sơn gây phiền phức, đối với hắn mà nói, người của Thái Cổ Thần Sơn căn bản không đáng kể. Hắc Ám Thần Linh mới là kẻ đứng sau, chỉ có giải quyết Hắc Ám Thần Linh mới coi như giải quyết tận gốc vấn đề. Côn Lôn tiên nhân cuối cùng đi tham gia trận chiến gì? Ứng Long vành mắt đỏ hoe hỏi Lận Cửu Phụng. Không rõ, ta cũng muốn điều tra, nhưng hiện tại chẳng biết gì cả. Nên ta đến đây, muốn tra duyệt điển tịch Vạn Long Xào, xem Côn Lôn tiên nhân có để lại lời nào chăng? Lận Cửu Phụng nói. Không thành vấn đề, Côn Lôn tiên nhân có để lại một quyển sổ tay, đó là thứ quý giá nhất của ta. Viết về kiến giải của Côn Lôn tiên nhân đối với tu hành, bên trong không giới thiệu nhiều về những chuyện khác. Ứng Long đứng dậy khỏi y quan mộ, sau đó lấy ra một quyển sổ tay được bảo quản rất tốt, rất tinh xảo. Đây là sổ tay do Côn Lôn tiên nhân tự tay viết. Trên đó mang theo hơi thở của tiên nhân. Lận Cửu Phụng đưa tay nhận lấy, cẩn thận xem. Ứng Long không xem sổ tay, nàng không biết đã xem bao nhiêu lần rồi, đã sớm thuộc lòng, sổ tay không quan trọng bằng y quan mộ, nàng đau buồn nhìn. Bây giờ điều duy nhất có thể an ủi nàng chính là Côn Lôn tiên nhân không chắc chắn đã chết, huynh ấy chỉ mang theo thương tích đi tham gia một trận chiến rất nguy hiểm. Lận Cửu Phụng lật xem sổ tay, trên đó quả thực không ghi chép chuyện gì, đều là những bài tùy bút do Côn Lôn tiên nhân viết về cảm ngộ tu hành, lý giải tu hành của hắn. Lận Cửu Phụng lật đến cuối cùng, hắn nhìn thấy nội dung mình muốn xem. Về lý giải thành tiên, Côn Lôn tiên nhân viết mấy dòng chữ trên sổ tay. Rất lâu trước kia, kỳ thật có mấy con đường thành tiên, chia làm khó khăn, nguy hiểm và đơn giản. Đơn giản chính là độ kiếp, độ qua lôi kiếp do trời đất khảo nghiệm ngươi, có thể thành tiên, nhưng nhược điểm rất lớn, đặc biệt là sau khi tiên đình xuất hiện. Lận Cửu Phụng nhìn đến đây, nhíu mày, hắn lại một lần nữa nhìn thấy từ tiên đình. Tiên đình, hẳn là cùng thời với thần tộc, lúc ở Bất Tử Sơn trong cực âm chi địa, vũ trụ lão nhân của thiên đạo môn đã nói chuyện này. Cách thành tiên đơn giản, nhược điểm rất lớn, vậy hai con đường còn lại là gì? Lận Cửu Phụng nghiêm túc xem nội dung phía sau. Con đường thành tiên thứ hai, phá vỡ giới hạn thiên nhân, câu thông cầu nối thế giới, siêu thoát thế tục, đạt đến một trình độ cực hạn, chính là thành tiên. Đây là phương pháp thứ hai trên sổ tay của Côn Lôn tiên nhân, cũng là phương pháp tương đối nguy hiểm. Cách phá vỡ giới hạn thiên nhân, câu thông cầu nối thế giới, siêu thoát thế tục này, nếu không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma, giữ được mạng đã là may mắn. Cho nên đây là chuyện rất nguy hiểm. Lận Cửu Phụng lập tức nhìn phương pháp thứ ba, cũng là phương pháp khó khăn nhất. Cảm ngộ trong thế tục, rèn luyện trong hồng trần, thành tiên ở phàm gian, lĩnh ngộ vạn đạo, đúc thành đạo vô địch, sau đó vượt lên trên đại đạo thế giới. Đây là hồng trần thành tiên, Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Hắn không quá bất ngờ, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau khi biết nhược điểm của độ kiếp thành tiên, Lận Cửu Phụng liền nghĩ, nếu hắn muốn thành tiên, vậy nên đi con đường nào? Vạn gia đăng hỏa đã cho hắn rất nhiều linh cảm. Hắn sinh ra từ hồng trần, trưởng thành từ hồng trần, cũng nên lột xác từ hồng trần. Đứng trên hồng trần, hướng về tương lai, mà không phải siêu thoát thế giới, đoạn tuyệt nhân dục. Đây là con đường Lận Cửu Phụng muốn đi. Bây giờ sổ tay của Côn Lôn tiên nhân càng khiến Lận Cửu Phụng thêm tự tin, hắn khép sổ tay lại, thở nhẹ một hơi, trong lòng đã có quyết định. Hồng trần thành tiên, Lận Cửu Phụng nhìn Ứng Long đang im lặng, đưa sổ tay của Côn Lôn tiên nhân cho nàng. Đừng quá đau buồn, Côn Lôn tiên nhân cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện, huynh ấy mạnh như vậy, đã giết chết Hắc Ám thần linh là kẻ đứng sau vạn tộc, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lận Cửu Phụng an ủi một câu. Ứng Long miễn cưỡng cười, nói, ta tin tưởng huynh ấy, nhất định sẽ không sao, tiếp theo ta cũng phải nỗ lực, sớm ngày thành tiên, phá vỡ giới hạn thiên nhân, câu thông cầu nối thế giới. Lận Cửu Phụng biết nàng đã chọn con đường thứ hai, còn hồng trần thành tiên, nàng vốn là người cô độc, quanh năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, làm sao biết cách hồng trần thành tiên. Vui vẻ lên là được, sống tốt, Côn Lôn tiên nhân nỗ lực như vậy, cũng là vì hậu nhân có thể sống yên ổn hạnh phúc, Lận Cửu Phụng nói. Cũng phải cảm ơn Cửu Phụng đại đế, đã mang đến tin tức của Côn Lôn tiên nhân, ta sẽ theo như ước định, dẫn dắt tộc quần dãy núi Côn Lôn, đầu hàng Vũ Hóa thần triều, trở thành một phần của Vũ Hóa thần triều, quốc sách của Vũ Hóa thần triều, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ, Ứng Long hứa hẹn. Yên tâm, Vũ Hóa thần triều muốn xây dựng là cuộc sống các tộc quần hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hòa hợp với nhau, những việc này các ngươi nói chuyện với Đức đế, ta đi trước, Lận Cửu Phụng nói. Ứng Long tiễn Lận Cửu Phụng rời đi, Vạn Long xảo cũng không có gì đáng để Lận Cửu Phụng lưu luyến, dãy núi Côn Lôn bây giờ đã không còn là mối đe dọa, Lận Cửu Phụng không cần phải ở lại đây. Tiếp theo hắn muốn du lịch vạn tộc, xem xét các loại sách của vạn tộc, xem có sách nào liên quan đến thành tiên hay không. Giải quyết xong dãy núi Côn Lôn, việc tiếp xúc tiếp theo không liên quan gì đến Lận Cửu Phụng nữa, sau khi rời khỏi dãy núi Côn Lôn, hắn trực tiếp đi đến tộc quần khác. Bắc Địa Man tộc. Đây cũng là một tộc quần lớn trong vạn tộc, coi như là họ hàng gần với nhân tộc, bọn họ ở thời đại vạn tộc cũng che chở nhân tộc một thời gian. Bắc Địa Man tộc bây giờ từ sau khi xuất thế, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, bọn họ muốn quật khởi trở lại trong thời đại mới, lãnh đạo thế giới. Nhưng thời đại đã sớm khác xưa. Nhân tộc từng được bọn họ che chở, đã trưởng thành, là chủ nhân của thời đại này. Bắc Địa Man tộc chỉ cần không đắc tội Vũ Hóa thần triều thì mọi chuyện đều bình an vô sự. Nhưng Bắc Địa Man tộc rất không cam lòng. Nhân tộc trước kia còn phải dựa vào bọn họ, được bọn họ che chở, thực lực rất yếu, bây giờ lại trở thành người lãnh đạo của thời đại này. Mà bọn họ lại phải ở một góc, còn không thể gây phiền phức cho nhân tộc. Trong lòng Bắc Địa Man tộc rất không bình tĩnh. Bọn họ mấy lần muốn giao tranh với nhân tộc, nói cho nhân tộc biết, đại ca vẫn là đại ca. Nhưng sau khi Lận Cửu Phụng diệt Thái Cổ Thần Sơn, Bắc Địa Man tộc lập tức im lặng, dù là người cấp tiến nhất, cũng cảm thấy không đối phó được Lận Cửu Phụng. Cho nên Bắc Địa Man tộc chiếm cứ một khu vực, phát triển tộc quần của mình. Lần này Lận Cửu Phụng từ dãy núi Côn Lôn đến đây, cũng là vì mối quan hệ này, lựa chọn Bắc Địa Man tộc, hắn muốn xem điển tịch của Bắc Địa Man tộc có ghi chép nào về trước kia hay không. Đi vào Bắc Địa Man tộc, người ở đây nhìn chung đều rất thô kệch, quanh năm sống trong rừng núi, cuộc sống hoang dã mới là lựa chọn của bọn họ. Bắc Địa nhiều núi, không giống Bắc Địa mà Lận Cửu Phụng đã đến trước kia, đó là Tây Bắc Đại Địa, nơi này là Tây Bắc Quần Sơn. Theo lý mà nói nơi này cũng nên là địa bàn do Vũ Hóa thần triều quản hạt, nhưng sau khi Bắc Địa Man tộc xuất hiện, chiếm cứ nơi này, sau đó cũng không gây rối, Vũ Hóa thần triều đối với bọn họ cũng là mắt nhắm mắt mở. Nhưng vẫn tuyên bố, lãnh thổ vẫn là của Vũ Hóa thần triều, chỉ là để Bắc Địa Man tộc sinh sống ở đây, sinh sôi nảy nở. Một Lận Cửu Phụng đến Bắc Địa, lại không một ai phát hiện. Đi qua rừng núi Bắc Địa, Lận Cửu Phụng nhìn thấy rất nhiều người, nhưng không một ai phát hiện ra hắn, vì hắn không muốn để người ta nhìn thấy, vậy thì không ai nhìn thấy. Phần lớn người ở Bắc Địa bây giờ vẫn sống theo hình thức bộ lạc có đại công là người thông minh nhất bộ lạc, truyền thừa văn minh của bộ lạc, phát dương văn hóa của bộ lạc, dạy dỗ con cái của bộ lạc. Lận Cửu Phụng vừa đi vừa quan sát, phát hiện Bắc Địa Man tộc thật sự rất nguyên thủy. So với Vũ Hóa thần triều luôn kiên trì cải cách, loại bỏ tất cả những điều không hợp lý, Bắc Địa Man tộc hơn một vạn năm trước như thế nào, bây giờ vẫn như thế đó. Hoàn toàn không thay đổi. Người trong bộ lạc biết chữ cũng không nhiều, sống cuộc sống nguyên thủy, cũng không có thói quen trồng trọt, vẫn giữ thói quen săn bắn, nuôi nhốt hung thú, làm tọa kỵ, tu luyện man tộc chi pháp cổ xưa. Các bộ lạc của Bắc Địa Man tộc là từng tầng, càng đi vào trong, càng mạnh, đến trung tâm, chính là đại bản doanh của Bắc Địa Man tộc, Man Thần Sơn. Trong núi này, đều là cao thủ của Bắc Địa Man tộc, mỗi ngày tế bái man thần, truyền bá tín ngưỡng man thần. Man tộc tín ngưỡng man thần là vì năm đó man thần dẫn dắt man tộc chiến đấu với tộc quần thứ nhất, sau đó chiến đấu với Thái Cổ Thần Sơn. Dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng bảo vệ danh tiếng của Bắc Địa Man tộc, khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Mọi người đều biết man tộc đánh nhau, đó là chiến đấu đến cùng, không chết không thôi, một khi ngươi trêu chọc bọn họ, vậy hậu quả không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ngay cả Thái Cổ Thần Sơn, sau khi đánh bại man thần, cũng chủ động hòa hoãn quan hệ, không đi trêu chọc Bắc Địa Man tộc quanh năm sống trong núi. Bây giờ, Lận Cửu Phụng đến đây, hắn dễ dàng vượt qua Man Thần Sơn canh phòng nghiêm ngặt, đi đến tàng thư khố của Man Thần Sơn. Cửa tàng thư khố, có giả tiên của man tộc canh giữ, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn thong thả bước vào. Sự áp chế về tu vi, sự áp đảo về đại đạo, khiến những giả tiên này trước mặt Lận Cửu Phụng như người của hai chiều không gian khác nhau. Tàng thư của man tộc, đối với Lận Cửu Phụng không có bí mật. Có muốn điểm danh tại Bắc Địa Man tộc không? Mà ngay sau đó, trước mắt Lận Cửu Phụng liền hiện lên dòng chữ này, điểm danh. Lận Cửu Phụng không chút do dự gật đầu. Điểm danh thành công, nhận được Man Thần Quyết. Lận Cửu Phụng lập tức kiểm tra thông tin của Man Thần Quyết. Đây là công pháp luyện thể của Man Thần, một môn tiên pháp tôi luyện thân thể đến cực hạn. Sau khi xem thông tin, Lận Cửu Phụng mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, đây đúng là tuyết giữa mùa đông, thực lực toàn thân hắn tăng vọt, khuyết điểm duy nhất chính là thân thể không đủ mạnh. Thân thể không đủ mạnh này là so với công kích của hắn. Lực công kích cực hạn của hắn, so với cường độ thân thể hiện tại, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, có chút không đủ xem. Đương nhiên, so với những giả tiên cửu trọng thiên khác, thân thể của Lận Cửu Phụng đã rất mạnh. Cường độ thân thể của hắn đủ để nghiền nát bọn họ. Nhưng từ đầu đến cuối, Lận Cửu Phụng chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ của mình. Bây giờ điểm danh được Man Thần Quyết, liền giải quyết vấn đề này của Lận Cửu Phụng. Man Thần Quyết hóa thành một đạo lưu quang, đi vào cơ thể Lận Cửu Phụng, khiến thân thể hắn trở nên mạnh mẽ. Mật độ cơ bắp, cường độ, còn có sự tăng cường sức mạnh, đều đang chậm rãi tăng lên trong cơ thể. Lận Cửu Phụng đứng trước tàng thư khố của Bắc Địa Man tộc, bình tĩnh và ung dung tiếp nhận tất cả những điều này. Hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Man Thần Quyết dung nhập vào cơ thể, tu vi của hắn lại có tiến bộ lớn. Chuyện này, không ai biết. Lận Cửu Phụng đi vào tàng thư khố, nhìn thấy rất nhiều tàng thư, đều là ghi chép chuyện của Bắc Địa Man tộc. Một dân tộc không thể ghi chép lại quá khứ của mình, rất dễ bị diệt vong. Một dân tộc vứt bỏ quá khứ của mình, cũng không có tương lai. Bắc Địa Man tộc không làm như vậy, bọn họ dù sống theo hình thức bộ lạc, nhưng đối với lịch sử quá khứ, cũng ghi chép rất rõ ràng. Ở đây có thể tra được tất cả lịch sử từ khi Bắc Địa Man tộc ra đời. Không có đứt đoạn. Lận Cửu Phụng ở trong tàng thư khố, yên lặng lật xem các loại sách. Không ai có thể ngờ rằng, Cửu Phụng Đại Đế là cao thủ số một trên đời, vậy mà lại đến tàng thư khố của Bắc Địa Man tộc. Hơn nữa trong tàng thư khố, ghi chép cũng chỉ là quá khứ của Bắc Địa Man tộc. Những thứ này, trong mắt cao thủ, căn bản không đáng kể. Chỉ có người như Lận Cửu Phụng mới đến đây xem. Lật xem thông tin của Bắc Địa Man tộc từ đầu, Lận Cửu Phụng biết được không ít, mở mang tầm mắt. Thì ra lúc nhân tộc ra đời, Bắc Địa Man tộc còn chưa hình thành tộc quần hoàn chỉnh. Người sáng lập Bắc Địa Man tộc là Man Thần, nhưng đó là cách gọi của người ngoài, Bắc Địa Man tộc tự xưng Man Thần là Đại Tôn. Đại Tôn là tiên nhân thời đại vạn tộc, hắn cũng là người đặt nền móng cho Bắc Địa Man tộc. Lúc hắn còn sống, đã tiếp nhận một bộ phận nhân tộc, che chở nhân tộc, nhưng sau khi hắn rời đi, quan hệ giữa Bắc Địa Man tộc và nhân tộc nhanh chóng xấu đi. Nguyên nhân là gì? Lận Cửu Phụng lật xem không ít sách, xem từng quyển một, thông tin về Bắc Địa Man tộc, về Đại Tôn, về nhân tộc. Đều là thông tin cực kỳ quan trọng. Lận Cửu Phụng đắm chìm trong đó, hắn tìm được thêm nhiều thông tin. Đại Tôn của Man tộc vẫn lạc vào thời đại vạn tộc diệt vong. Lúc đó, nhân tộc kỳ thật đã không cần Bắc Địa Man tộc che chở nữa. Nhân tộc đã quật khởi sao? Lận Cửu Phụng nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tin tức nhân tộc quật khởi trong thời đại vạn tộc. Trước kia bất kể là tộc quần nào, đều nói nhân tộc là tộc quần yếu ớt nhất trong vạn tộc, cho nên bọn họ rất bất mãn với việc nhân tộc thống trị thiên hạ hiện nay. Nhưng Bắc Địa Man tộc lại có ghi chép về việc nhân tộc quật khởi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lận Cửu Phụng rất muốn tìm được đáp án. Nhưng trong những cuốn sách này, không có ghi chép. Lận Cửu Phụng lật xem mấy trăm cuốn sách của thời đại đó, đều không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi nhíu mày. Trên sách không có ghi chép, vậy người thời đó có biết không? Lận Cửu Phụng chuyển ý nghĩ, hắn quyết định đi hỏi người của Bắc Địa Man tộc. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong chỗ sâu nhất của Bắc Địa Man tộc có mấy luồng khí thế đáng sợ đang chìm nổi. Giả tiên cửu trọng thiên, đây là cao thủ của Bắc Địa Man tộc. Lận Cửu Phụng vốn không muốn quấy rầy bọn họ, tự mình xem sách xong liền rời đi, nhưng bây giờ xem ra không quấy rầy cũng không được. Lận Cửu Phụng rời khỏi tàng thư khố, đặt chân vào cấm địa của Bắc Địa Man tộc, nơi giả tiên cửu trọng thiên ngủ say. So với giả tiên cửu trọng thiên của những tộc quần khác, mấy vị giả tiên cửu trọng thiên của Bắc Địa Man tộc này rất bình tĩnh. Bọn họ không vội phá giải phong ấn, mà tiếp tục bị phong ấn. Nhưng bị phong ấn, không có nghĩa là không biết tình hình bên ngoài. Có cao thủ của Bắc Địa Man tộc đến báo cáo, những thông tin báo cáo này khiến bọn họ có nhận thức rõ ràng về thế giới hiện nay. Khi Lận Cửu Phụng đi vào cấm địa của Bắc Địa Man tộc, hắn lập tức bị phát hiện. Ngươi là ai? Một giọng nói trầm thấp hỏi Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng Đại Đế, Lận Cửu Phụng xưng tên. So với Lận Cửu Phụng, thế nhân quen thuộc với Cửu Phụng Đại Đế hơn. Ngươi chính là trụ cột của nhân tộc, Cửu Phụng Đại Đế trong thế giới hiện nay. Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía bên kia. Không sai, Lận Cửu Phụng gật đầu, chắp tay sau lưng, đứng trong cấm địa, khí độ ung dung. Ngươi là giả tiên cửu trọng thiên, ngươi chỉ có một mình, nơi này của chúng ta có bốn vị giả tiên cửu trọng thiên, ngươi cũng dám quang minh chính đại đến đây, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta đến đây chỉ muốn tìm hiểu một số thông tin, không muốn làm địch với các ngươi, nhưng nếu các ngươi nhất quyết muốn thử một chút, ta cũng có thể đánh bại các ngươi. Lận Cửu Phụng lạnh nhạt nói, ầm, sau lưng hắn hiện ra thần chi lĩnh vực, trong thần chi lĩnh vực có mấy dị tượng bộc phát, khí thế hung hãn tràn ngập trong cấm địa, khiến các giả tiên cửu trọng thiên của Bắc Địa Man tộc chấn động, trận pháp và thần nguyên phong ấn bọn họ trực tiếp vỡ vụn. Lận Cửu Phụng một tay áp xuống, ầm, ngay trong phạm vi này thế giới như nổ tung, bốn vị giả tiên cửu trọng thiên thân thể trực tiếp chấn động run rẩy, kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi thành tiên rồi? Một đại hán thô kệch kinh ngạc hỏi. Hắn là giả tiên cửu trọng thiên, nhưng cảm thấy trước mặt Lận Cửu Phụng không có sức chống cự. Cửu Phụng đại đế một trường áp xuống, bọn họ không ngoài dự đoán bị áp chế. Tuy cùng là giả tiên cửu trọng thiên, nhưng căn bản không cùng một đẳng cấp chiến lực. Chưa thành tiên, tiên nhân đâu có dễ thành như vậy. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn nhìn bốn vị giả tiên cửu trọng thiên này, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ các ngươi có thể bình tĩnh nói chuyện với ta rồi chứ? Bốn vị giả tiên cửu trọng thiên cười khổ, nhìn nhau, đều nhìn thấy sự cay đắng trong mắt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.